Người yêu ơi đi nào. Chương 11 Cương Thi say rượu. Khóc chuyện audio.com. Xảo Nhi kéo nó từ cửa quán trọ về lại trong phòng nó rất bất mãn. Dù sao đối với bọn họ mà nói, việc hấp thụ ánh trăng giống như việc đánh quái thăng cấp vậy, là chuyện đe dọa tính mạng. Nếu như bạn không cố gắng, không chừng lúc nào đó sẽ bị quái vật núi vào bụng rồi. Nhưng nó vẫn theo Xảo Nhi về phòng, dù sao, vui chơi một chút có ý nghĩa nhiều hơn việc đánh quái thăng cấp. Một người một thi bước vào phòng, tiểu nhị đã bưng rượu và thức ăn đi vào. Quán trọ nhỏ này thật ra cũng không có thức ăn gì ngon, nhưng Xảo Nhi vẫn thấy hoa mắt. Đợi tiểu nhị đi khỏi, nhanh chóng oán giận Cương Thi mắt xanh. Một mình tôi làm sao ăn được nhiều như thế? Chứ, Cương Thi mắt xanh cũng hơi tò mò, thọc ngón tay vào chén canh ngân nghĩ một hồi, tựa như cũng cảm thấy hứng thú. Xảo Nhi nhanh chóng gắp thức ăn đưa đến miệng nó. Anh ăn không? Cô và Cương Thi mắt xanh sống chung đã lâu chưa từng thấy nó ăn thức ăn, điều này cũng chỉ là một cử chỉ bái thần dâng lễ mà thôi, không ngờ nó lại ăn thật. Bắt chước bộ dạng bình thường của Xảo Nhi, há miệng ra nhai nhai một miếng sườn. Chỉ có điều nó chẳng thưởng thức được mùi vị gì, chỉ có quai hàm nhai nhai, nhìn trông cực kỳ buồn cười. Xảo Nhi đưa khăn cho nó lau miệng, nó nhả hết tất cả thịt trong miệng ra khăn, làm ra vẻ khó hiểu. Tại sao loại người lại có thể nuốt thứ này vào bụng còn ăn rất nhiều nữa, thật sự là quá đau khổ. Thậm chí nó âm thầm quyết định sau này sẽ dẫn Xảo Nhi cùng nhau đi hấp thụ ánh trăng, thứ này thật chẳng phải cho Cương Thi ăn mà. Xảo Nhi cảm thấy vô cùng thơm ngon. Lúc ở trên núi thức ăn của cô đều là do lão đạo Sung Linh cung cấp. Bình thường cũng chỉ có cháo loãng và bánh bao. Thỉnh thoảng có vài món ăn thì cũng là đồ chay. Đã rất lâu rồi cô chưa có ăn được thịt mỡ. Cương Thi mắt xanh nghiên cứu tất cả các món ăn. Sau đó nó ánh mắt nó nhắm ngay bình rượu hoa điêu lâu năm. Xảo Nhi nhìn theo, tầm mắt nó cũng biết được nó tò mò với vỏ rượu này. Cô ôm bình rượu đến, mở nắp ra. Tên tiểu nhị này, cũng không có nói láo, vừa mới mở nắp bình ra, mùi rượu thơm phức đã lan tỏa đầy phòng. Xảo Nhi không biết nó không ngửi được mùi vị này. Bởi vì trong truyền thuyết quỷ thần ăn cái gì cũng chỉ cần ngửi là no rồi. Mà nó đúng là có chút hứng thú với bình rượu này. Lập tức ôm lấy, ngửi không ngừng. Đợi Xảo Nhi ăn xong, đột nhiên nó đứng dậy. Ôm bình rượu ngã xuống đất, mùi rượu càng nồng hơn. Xảo Nhi vội vàng lồm cồm thu dọn. Nó đứng trong phòng hồi lâu, đột nhiên kéo Xảo Nhi, nhìn chăm chú vô cùng cẩn thận, ánh sáng trong đôi mắt xanh lá nhợt nhạt chuyển động. Xảo Nhi bị nó nhìn đến mức rụt rè, đang khó hiểu thì nó lại thả cô ra. Nó cao cào đầu tóc đánh giá xung quanh vô cùng mê mẫn, một hồi lâu lại quay đầu ngắm Xảo Nhi. Xảo Nhi chẳng quan tâm, lo thu dọn những mảnh vỡ của vò rượu trên mặt đất, lôi tay nó. Anh thế nào, rồi, hỏi xong mới nhớ nó nghe không hiểu, cô vội vàng viết chữ lên ngực nó. Hồi lâu nó mới trả lời cô, cũng chỉ là một câu chẳng đâu ra đâu, sao đột nhiên lại biến thành ba cái vậy. Xảo Nhi cũng không hiểu ra sao, nó lại cất bước, đi dạo trong phòng, bước đi cũng không vững, cứ nghiêng nghiêng xéo xéo, đụng ngã chậu nước rửa mặt. Xảo Nhi còn chưa kịp suy nghĩ xem chuyện gì xảy ra, nó lại đụng gãy cánh cửa ở hành lang. Xảo Nhi lo lắng nó lại làm chuyện kinh hãi thế tục nữa, vội vàng kéo nó lại. Mới vừa bước đi hai bước, đột nhiên toàn thân nó khóc chuyện audio.com bay khỏi mặt đất, sau đó nó bay xung quanh quán trọ, một chốc bay thành chữ Z, một chốc lại bay thành chữ S. Những khách trọ ngủ trễ đều được xem phim miễn phí. Tiểu nhị trong quán kéo Xảo Nhi hỏi xem, Xảo Nhi chỉ đành phải làm mặt như đưa đám. Tôi nghĩ, đại khái, có thể anh ấy uống say rồi. Nó bay trong quán trọ hồi lâu, chỉ vì cửa vẫn đóng kín, nên không có bay ra ngoài. Sau đó nó lại tức giận quyết định cõng Xảo Nhi về phòng ngủ, hôm nay không thể đánh quái thăng cấp rồi. Nghĩ như vậy, nó dừng lại, sau đó siêu vẹo đi về phía Xảo Nhi, trực tiếp ném tiểu nhị đứng bên cạnh Xảo Nhi lên lưng, không để ý đến tiểu nhị kia la như heo bị thọc tiết, xiên xiên vẹo vẹo cõng hắn đi về phòng. Xảo Nhi hóa đá tại chỗ, đi vào phòng tựa như nó cũng cảm thấy không đúng. Nó không thích dương khí trên người tiểu nhị, trợn to mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới, ánh sáng xanh trong mắt càng lúc càng hừng hực. Tiểu nhị cũng không biết tại sao chân cũng bùn rùn ra, đó là một sự sợ hãi từ tự đáy lòng, giống như là bị ngập dưới nước. Hắn cố hết sức muốn chạy đến cửa, nhưng hai chân lại yếu ớt, không còn sức lực. May là lúc này Xảo Nhi đã chạy vội vào, cô vội vàng nói xin Lỗi, tiểu nhị run run rất lâu mới nói được câu không sao, nhanh chóng chạy mất. Như một làn khói, mà cương thi mắt xanh vẫn còn rất vui vẻ, nó nhấc Xảo Nhi lên, xoay quanh trong phòng. Xảo Nhi phát hoảng, cuống quýt viết chữ, kêu nó để cô xuống. Quả nhiên nó để cô xuống. Xảo Nhi nghĩ xem mình có nên gọi một chén canh cho nó uống tỉnh rượu hay không. Suy nghĩ hồi lâu định kêu tiểu nhị thì lại phát hiện nó vẫn đứng trong phòng, vẫn duy trì tư thế đặt cô xuống không nhúc nhích. Cô cẩn thận quan sát tỉ mỉ, nó nhắm mắt lại thật giống như là đã ngủ, tiếp đi rồi, nó đứng ngủ, Xảo Nhi muốn chuyển nó đến chỗ tối hơn, tránh để buổi sáng nó bị mặt trời chiếu vào. Nhưng nó quá nặng, cô chỉ hơi cố sức nó đã ngã bịch nằm thẳng trên sàn nhà rồi. Xảo Nhi hoảng sợ đến mức tim cũng đập bình bịch, mạnh mẽ, sàn nhà cứng như thế, cô cúi người nhìn xem. Sàn nhà bị nứt mấy rãnh, to, mảnh gỗ vụn văng tung tóe đi rất xa, đầu của nó vẫn bình yên vô sự. Bây giờ không phải là lúc suy nghĩ đến sàn nhà, cô dốc hết sức lực kéo nó giấu dưới gầm giường. Phía ngoài có người gõ cửa, cũng là khách của phòng dưới lầu. Xảo Nhi nói xin lỗi cách cánh cửa, hắn ta chửi đã đời rồi đi xuống dưới lầu lại. Cương thi mắt xanh ngủ một giấc thẳng cho đến trời sáng, mở mắt ra một cái, mẹ kiếp, trời cũng sáng rồi. Cho nên nó vừa định nhắm mắt lại ngủ tiếp, lại mở ra cảm thấy không đúng. Đồ chơi đi đâu rồi? Xảo Nhi ngủ trên giường, nó tựa như cũng cảm giác được, cô đưa tay ra khỏi mép giường, kéo Xảo Nhi xuống, đặt vào ngực mình, mới hài lòng ngủ tiếp. Mà ở đây không phải là hang động, Xảo Nhi cũng không có năng lực thích ứng mạnh như nó, nơi nào cũng có thể ngủ. Cô nằm trong ngực nó vùng vẫy, nó hết sức không kiên nhẫn, vươn tay ấn chặt đầu cô lại, không cho phép cô lộn xộn nữa. Mà việc bắt buộc một con cương thi có ý thức gian nan khổ cực thật sự là chuyện không tưởng. Xảo Nhi chỉ đành phải viết chữ lên ngực nó, viết viết vạch vạch đầy cả ngực, bảo rằng mình muốn ra ngoài tìm việc. Một người một thi không thể cứ đi trộm tiền sống qua ngày. Hơn nữa, quán trọ này tuy nhỏ, nhưng chi phí đối với người không việc làm như chúng ta đây mà nói cũng là rất cao. Góc truyện audio.com. Cương thi mắt xanh rất khó hiểu, đối với tập tính loài người, nó đã rình coi một khoảng thời gian khá dài. Nhưng cũng là ở trong bóng tối, cái gì là việc làm, nó thật không hiểu được. Xảo Nhi chỉ đành phải nhẫn nại giải thích cho nó hiểu, ví như tiền của loài người là dựa vào làm việc để kiếm ra, mà không phải để ở một chỗ muốn là cầm đi, mà công việc chính là người chủ thuê mình làm gì, làm xong hắn sẽ trả tiền cho mình, nhưng là giao kèo bao nhiêu thì phải xem mình cụ thể làm được nghề gì. Cương thi mắt xanh cái hiểu cái không, việc nói chuyện với Xảo Nhi là mệt nhất, cũng may mà hai người tính tình đều tốt cho, nên nó cũng không ngại học hỏi kẻ dưới, cô biết nhưng không nói nhiều được, còn nó thì hiểu biết cũng dần dần tăng lên. Nhưng hiển nhiên cương thi mắt xanh không đồng ý việc Xảo Nhi muốn đi làm kiếm tiền. Một cương thi tốt tại sao lại không thể nuôi nổi đồ chơi của mình chứ? Cho nên nó suy nghĩ hồi lâu, nói với Xảo Nhi. Tôi đi, sự thật chứng minh, chữ Hán quả nhiên bát đại, tinh thâm, Xảo Nhi còn tưởng đâu nó đang mắng người. Ban ngày, tất nhiên nó không ra khỏi cửa, nhưng nó cũng không để Xảo Nhi ra ngoài, chết cũng ôm cô vào trong ngực. Xảo Nhi vùng, vẫy không ra, tiểu nhị gõ cửa 2-3 lần thúc giục bọn họ ăn cơm, cô cũng đành phải cự tuyệt. Đến tối, nó đi ra ngoài hoạt động, Xảo Nhi mới ăn được một bữa cơm. Ăn cơm xong, nó vẫn tính cõng Xảo Nhi đi ra ngoài. Xảo Nhi nhất quyết không đồng ý, bên ngoài nhiều người như vậy, rất mất mặt. Một người một thi đọ sức hồi lâu, rốt cuộc cũng đạt thành nhận thức chung. Cô nắm tay nó đi ra ngoài, khi đi ngang qua đường lớn còn có người nhớ được nó, nên dẫn đến việc to nhỏ vây xem. Mà lần này, mục đích của nó không giống như trước. Đây, bình thường nó hẳn đi tìm một chỗ có linh khí rồi rào hấp thụ gió sương ánh trăng mới đúng, lúc này nó lại dắt cô đi thẳng vào trong đám người chỉ trỏ. Hai người đi dạo rất nhiều nơi, bây giờ Xảo Nhi mới hiểu được ý của nó. Nó đang muốn tìm việc làm, nhưng mà một con cương thi có thể làm được gì đây? Xảo Nhi cũng rơi vào tình thế khó khăn. Đầu tiên, Xảo Nhi định kêu nó đi xin làm chạy bàn, ông chủ nhìn thấy dáng vẻ nó cũng hài lòng. Mặc dù đôi mắt nhìn hơi kinh người, nhưng tướng mạo vẫn nghiêm chỉnh. Vốn đã định mướn rồi, nhưng đáng tiếc, vừa nghe nó không hiểu tiếng bản xứ, đối phương lập tức đánh trống lui quân. Một người không hiểu được khách nói cái gì thì sao làm được đây, cho nên phần việc chạy bàn này coi như nhỡ nhàng. Rồi, nó một mạch đi theo Xảo Nhi còn đang vô cùng chưa rõ, tại sao lại đi đến đây, Xảo Nhi cũng hơi chần chừ, quả thật chướng ngại, ngôn ngữ là một vấn đề lớn, hơn nữa tính tình của nó, dường như cũng không tốt lắm, cho nên cô thử nhắc lại với nó việc mình ra ngoài tìm việc làm, dù sao cô cũng coi như có chút sức khỏe, có thể tìm được rất nhiều việc, nhưng nó tức giận, không thèm trả lời cô nữa. Một người một thi cứ đi về phía trước dần dần. Nghe thấy tiếng nước chảy, phía trước lại là một bến tàu. Có rất nhiều công, nhân bận rộn tới lui giữa hàng trên thuyền. Xảo Nhi vừa nhìn thấy đã suy nghĩ ra. Cô tìm đốc công thương lượng. Đốc công kia vừa nhìn thấy mặt mũi, thân thể nó cũng hết sức hài lòng. Nhưng hắn ta là một kẻ gian trá vô cùng, vừa nghe Xảo Nhi nói nó không hiểu tiếng bản xứ, lập tức đã ép giá, một đêm chỉ trả 10 đồng. Xảo Nhi suy nghĩ trong giây lát cũng đồng ý, góc chuyện audio.com. Thật ra thì cô cũng cho rằng cương thi mắt xanh chẳng có thể kiếm được nhiều tiền, chỉ hy vọng khiến nó cảm thấy vui vẻ, tư vị luôn bị người khác cự tuyệt. Không dễ chịu gì, bộ dạng cương thi mắt xanh vô cùng vui mừng, bắt đầu làm việc ngay tức khắc. Xảo Nhi vẫn rất lo lắng, đương nhiên cũng ở bên cạnh không đi về, bốc vác hàng cho thuyền là dựa vào sức mạnh, nghe không hiểu cũng không sao, nhìn người khác vác hàng đến đâu, mình cứ làm y vậy là được. Năng lực bắt chước của cương thi mắt xanh vốn mạnh, việc này không làm khó nó được. Bắt đầu làm việc là vận chuyển muối lậu, một túi muối gần 200 cân, có người chịu trách nhiệm thả bao muối lên lưng công nhân bốc vác, sau đó vận chuyển đến một kho hàng cách nơi này một dặm. Nó học theo những công nhân khác, đứng trên miếng ván bắt lên thuyền, người ta thả một bao muối lên vai nó thử một chút lại ngửa đầu nhìn người ta, cuối cùng người ta không nhịn được, đi đi, nó đợi hồi lâu, rốt cuộc chân móc lên một bao muối lại rớt lên vai, giỏi thật, lần này là 400 cân. Công nhân bốc xếp không ai dám lên tiếng, ai ngờ nó thử thêm một lần nữa, lại thêm một bao muối ném lên vai, cứ như nó vẫn chưa hài lòng, nhưng lưng nó chỉ có bao lớn. Nó vui vẻ xoay người, đi theo công nhân phía trước chuyển hàng đến kho. Đốc công vừa nhìn thấy thế tâm trạng vui mừng. Không thôi, tên này quả là báu vật, một mình làm việc ba người. Nhưng lòng dạ hắn vốn đen tối, cũng không định cho thêm tiền. Cương thi mắt xanh đến kho hàng một lần đã nhớ đường, sau đó nó cũng không dùng tốc độ đi lại của loài người, vì nó nhìn như thế mà gọi là đi ư, đó chỉ là di động thôi. Cho nên lần này, nó khiêng ba bao muối dưới cây đuốc mờ tối của bến tàu, mọi người chỉ thấy một dãy khói nhẹ. Không thấy nó, sau đó nhanh như chớp, nó trở lại, không thấy muối. Một thuyền 3 vạn cân muối, kế hoạch là sẽ bốc vác đến nửa đêm, kết quả chỉ dùng có nửa canh giờ. Vừa vận chuyển xong, đốc công liền tức ói máu. Hắn đi qua cẩn thận đánh giá cương thi mắt xanh, sau đó hỏi Xảo Nhi. Hắn, Xảo Nhi chưa từng nói dối, cho nên cô chỉ đỏ mặt. Theo dệt, anh ấy, từ nhỏ anh ấy đã có sức mạnh vô địch, ạc chạy đi cũng rất nhanh, đốc công chẳng biết phải làm sao. Sau này, mỗi đêm cậu hãy đến đây, đến chỗ tôi làm việc. Tôi sẽ không bạc đãi cậu. Nói xong, hắn lại nghĩ đến nó nghe không hiểu, lại hất cảm với Xảo Nhi. Mỗi đêm, bắt đầu làm việc vào giờ tốt, 19 giờ, 21 giờ, Xảo Nhi miễn cưỡng đồng ý, lãnh tiền xong lại kéo cương thi mắt xanh về quán trọ, cô suy nghĩ vài vấn đề. Việc vận chuyển này, rất cực khổ, thời gian làm lại dài, buổi tối nó sẽ không có thời gian đi hấp thụ ánh trăng, hút lấy linh khí. Hơn nữa tiền công vận chuyển cũng rất thấp, như thế hai người không thể ở quán trọ nữa. Cô đem ý nghĩ này viết ra nói với cương thi mắt xanh, việc này cương thi mắt xanh cũng hiểu, phải xây hang ổ, phải có nấm mồ, như mấy cương thi khác. Cách chương.